Alo, dạ anh chào cả nhà. Dạ, mình tiếp tục mình học về cảnh viên bản đồ anh ha. Câu yếu chi chính là pháp vô ký trở pháp bất thiện bằng cảnh viên. Hôm nay em sẽ đưa cái lộ tâm vô. Dạ. Đưa lộ ngũ và lộ ý vô cho cả nhà rồi mình hiệp lực viên ha. Dạ. Rồi anh Kiên sẽ sử dụng cái tờ A10 á, anh Kiên cắt giùm em ha. Cảnh viên hiệp lực rồi anh Kiên đưa cho em là câu yếu chi chính pháp vô ký trở pháp bất thiện. Lúc đó mình phải đưa cái lộ trình tâm vô rồi mình có bao nhiêu cái viên hiệp lực vô ở cái thời điểm là vô ký trợ bất thiện. Khi mà mình học về bản đồ này á, mình nhờ cái ví dụ mình sẽ hiểu được vấn đề. Thì em sẽ đưa ra cái ví dụ á là con mèo nó rượt con chuột. Thì á anh Kiên vẽ giùm em con mèo rượt con chuột. Dạ. Như vậy là con mèo á nó nhìn con chuột á, đối với con chuột á nó sẽ là cảnh sắc đối với con mèo. Thì con mèo nó sẽ diễn ra cái lộ trình tâm gọi là nhãn môn, có nghĩa là nó nhìn thấy cái con chuột, thì lúc đó con chuột nó là đối tượng, mà đối tượng lúc đó là gì, đó là cảnh sắc. Còn nếu á mà con mèo á mà nó ngửi hơi từ xa mà nó đánh mùi được cái mùi con chuột á, thì lúc đó cái con chuột á nó sẽ là cảnh gì, cảnh khí. Thì lúc đó con mèo nó sẽ diễn ra cái lộ trình tâm gì, lộ trình tâm. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Thì bây giờ á đối với cái con chuột á nó sẽ là gì, nó sẽ là cảnh sắc, nó sẽ là một trong năm cảnh đó: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thêm cái nữa là cảnh pháp đối với con mèo. Thì lúc đó con mèo á nó sẽ diễn ra cái lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn, cuối cùng là lộ ý môn. Nhưng mà sáu cái lộ này nó không diễn ra cùng một lúc mà nó phải là xen kẽ với nhau, nó xen kẽ với nhau. Như vậy á là con mèo này á nó sẽ có là lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn. Dạ. Rồi cho em cái lộ đi. Dạ, cũng là học hai lộ là lộ ngũ môn đi ha. Dạ. Cái lộ ngũ môn. Cho em cái lộ ngũ môn. Mà mình học đầy đủ nhất á là nó có 17 cái sắc na tâm. Dạ. Lộ trình tâm ngũ môn. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Như vậy là con chuột nó sẽ là gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Con mèo nó sẽ diễn ra cái lộ trình tâm gì? Nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Như như vậy á, mình đang ở cái thời kỳ là vô ký trợ cho bất thiện. Thì thời kỳ vô ký ở bất thiện thì lúc này mình biết rằng con mèo á nó đang diễn ra động lực bất thiện. À, động lực của nó là động lực bất thiện. Dạ. Mình sẽ có là 6 lộ ha, là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và lộ ý. Động lực là phải là động lực bất thiện. Nó sẽ là 1 trên 12 tâm bất thiện đó. Dạ. Dạ rồi. Như vậy là ở cái thời kỳ gọi là vô ký trợ bất thiện bằng cảnh viên. Dạ. Như vậy á là cái con chuột á nó sẽ là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Nó làm xuất sinh ra cái tâm của con mèo. Mà tâm á nó chỉ là một thôi, nhưng mà vì nhiều cảnh nên thành thử ra nó mới có là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức và tâm ý thức. Ý thức lại chia ra là ý giới và ý thức giới. À, cả nhà phải biết cái điều đó nha. Ý giới và ý thức giới. Dạ. À, cô Nhung kịp không cô? Là kịp Alo. ạ. Dạ. Cô Nhung kịp ha. Dạ, mình đang xem hoạt hình tôm series. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đưa Duyên vô hiệp lực ha. Thì bây giờ á, nếu mà mình chọn á là cảnh sắc, nếu em chọn cái thời kỳ á là vô ký, chợ vô ký á, thì bây giờ cái số 5 á, ví dụ như em chọn ở trên sẽ là cảnh sắc. Cảnh sắc. Nó sẽ là cảnh sắc. Cảnh sắc. Thì cái số 5 á nó sẽ là tâm nhãn thức. Thời kỳ này gọi là thời kỳ vô ký, chợ vô ký bằng cảnh duyên. Dạ. Rồi cái cảnh sắc đó đó nó sẽ là cái tấm ảnh, nó đưa qua tiếp thu, nó đưa quan sát, nó đưa qua đóng định, rồi nó đưa qua động lực. Thì lúc đó cảnh sắc đó đó nó sẽ làm sức sinh ra tâm tham, tâm sân hoặc là tâm si. Thời kỳ này em gọi là vô ký trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Rồi anh Kiên liệt kê ra nó là vô ký trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên, nó được sẽ là gì? Bây giờ cái động lực này em cho là động lực là tâm tham đi ha, cho động lực tâm tham, động lực là tâm tham, động lực là tâm tham. Thì cái động lực này là tâm tham á, thì bây giờ cái mà cảnh sắc nó trợ cho tâm tham, thì lúc này mình được một duyên là cảnh duyên, là cảnh duyên là gốc đó, cảnh duyên là gốc. Bây giờ hiệp lực duyên vô nè, cô Nhung lấy giùm con nha. Dạ cô Nhung sẽ, anh Kiên cho em coi cái kế bên cái bảng đó anh Kiên. Dạ phải có cái bản đồ, phải có cái bản đồ. Rồi cô Nhung lấy giùm con được bao nhiêu duyên hiệp lực vô trong cái thời kỳ vô ký trợ bất thiện này? Nó có cảnh duyên, Cảnh duyên. có cận y, Cái gì cô? có cảnh cận y nữa, Cảnh tại vì cận y. Dạ. là rồi có cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Rồi gì nữa cô? Này mình đâu có vật cảnh tiền sanh không? Vật cảnh tiền sinh đó cô, nó đang ở thời cận tử mà cô. À, Con mèo đang gượt con chuột này, thời là thời bình nhật mà. thời bình nhật, là Dạ. thời bình nhật, như vậy là nó có cả vật cảnh tiền sinh nữa Nó không thì có vật cảnh tiền sinh cô, tại không vì không cái vật cảnh tiền sinh nó đang ở cái thời cận tử. tử. Dạ. Dạ. Nhưng mà Rồi con con mèo Nhung này có đã, con mèo nó rượt con chuột và con chuột nó sắp không, chết. lúc này là mình tính cái thời, là tính cái tâm của con mèo đang sanh đó cô, con mèo đâu chết đâu. Dạ, dạ con mèo dạ đang gượt con chuột mà. Dạ. dạ Tại mình đang tính cái lộ tâm là lộ tâm của con mèo chứ mình không tính lộ tâm của con chuột. Dạ. Dạ, như vậy thì là nó có cảnh duyên làm gốc, rồi nó có cảnh trường duyên, có cảnh cận Dạ, y. con mèo cảnh trưởng á, là nghĩa là con mèo nó nhìn thấy con chuột nó thích thú đúng không cô, là Dạ, nó cảnh thích trưởng đó. thú. Dạ. Dạ. Dạ. Rồi có cảnh Rồi. cận y, tại vì trước giờ nó cũng đã từng như vậy rồi, Nó nên kháng là khích cô ha. Dạ, không nó thích. kháng khích. Dạ. Dạ. Rồi nó có cảnh tiền sinh vì là con cơ nó có cảnh vì vì cái con chuột này nó là cảnh sắc, nó xanh trước. Dạ, cô Nhung có nhớ lúc trước con đưa cái viết lên không? Khi mà con cái viết con đưa lên vậy là cái viết đã có trước nè, đang Đã đang có hiện trước. có nè, thì con gọi Dạ. là cảnh tiền sanh. Cảnh Thì tiền lúc đó sanh. con mèo nó nhìn con chuột đó là cảnh tiền sanh. Cảnh tiền sanh. Dạ. Và nó cũng hiện lừa hữu và nó không, nó cũng bất ly. Dạ. Thì nó Đúng có. rồi, nó cũng là cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Dạ. Dạ. Nhưng như vậy là mình đếm nó được bao nhiêu duyên hiệp lực nè? Có một duyên gốc và có bốn Dạ. năm duyên hiệp lực, Cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên, cảnh tiền cảnh sanh, tiền cảnh sanh tiền sanh hiện duyên, hữu, cảnh cảnh tiền tiền sanh bất sanh hiện ly. hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Dạ. Kịp cô ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ á, nó con mèo nó nhìn con chuột rồi, bây giờ nó muốn hủy hoại cái đối tượng, tâm sân là cái tâm để mà hủy hoại cái đối tượng. Như vậy con mèo nó chuẩn bị nó ăn con chuột thì nó khởi lên cái động lực sân. Như vậy lúc này nó khởi lên động lực sân, theo cô Nhung nó có cảnh trưởng, cảnh cận y không? Nó vẫn Cảnh có chưa? cảnh trưởng, cảnh cận y là cái lộ trước, còn cái lộ sau thì nó mới sân, chứ còn lộ trước nó Nhìn vẫn nhìn có. nhìn nhìn vô bản đồ cô, nhìn vô bản Không đồ. có sân, không có cảnh Không. trưởng, Nhìn vô không năng có duyên, nhìn vô sở cơ duyên. tưởng là Dạ. sân là cảnh trưởng, không có cảnh trưởng, tại vì Dạ. sao sân mà lại trừ sân, cảnh trưởng là bỏ sân rồi. Dạ, cô Nhung kịp không? Dạ. Kịp Tại vì kịp cảnh cảnh trưởng duyên với cảnh cận y duyên nó không có tâm sân, nó không đúng có tâm si hoài nghi, không có tâm si phóng rồi. dật cô. Dạ. Kịp hả cô Nhung ha? Dạ. Dạ. Như vậy lúc này khởi lên động lực sân, nó sẽ có những duyên gì hiệp lực với cảnh duyên nè? cảnh tiền sanh duyên, mình nhìn vô chi pháp là cảnh sắc nó đang nằm ở trong 18 sắc hình tụ với là 12 tâm bất thiện, nó có tâm sân nè. Dạ. Cảnh tiền sanh hiện hữu có chi pháp. Cảnh tiền sanh bất ly có chi pháp. Dạ. Có phim hoạt hình mình giác ngộ mới hay quá ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, nó được đó là 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên ngọn cô ha. Dạ. Cái nhà kịp ý con nói với con Nhung nãy giờ không vậy? Dạ kịp. Cái nhà kịp ha. Để mình biết cách lấy á. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ lấy được cái vấn đề này thì các cô cứ triển khai cô hiểu trong cái bản đồ này giùm con ha. Bây giờ anh Kiên sẽ chụp hình lại cái bản đồ này rồi em sẽ cho một cái ví dụ khác. Dạ. Bây giờ cô Phượng cô đi shopping đi. Dạ. Mà cô khởi lên tâm tham, tâm sân hoặc là tâm si ha. Dạ. Mới đi Thái về đó đúng rồi đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ cô Phượng cô sẽ vô cái siêu thị thì cái cảnh mà bên ngoài đối với cổ nó sẽ tác động tâm lý cho cổ sanh. Dạ. Cảnh bên ngoài á, cái môi trường sống á, nó làm xuất sinh ra tâm lý của mình. Thì lúc đó nó sẽ có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hoặc là cảnh pháp. Cô đi siêu thị nhưng mà cũng có thể khởi cảnh pháp nữa. Cổ nhìn thấy gì đó cũng khởi lên cái tâm thiện hay tâm bất thiện, hay cái tâm gì đó nó cũng làm xuất sinh cho cổ lộ ngũ môn hay là lộ ý môn. Như vậy bây giờ cái trường hợp của cổ là đang nhìn một cái gì đó mà cổ xuất sinh lên là tâm tham ha. Như vậy bây giờ là anh Kiên vẽ cho em một cái hình người rồi nhìn vô một cái vật gì đó. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Rồi cô Phượng cô nhìn vô một cái gì đó đi ha. Dạ. Xấu quá. Dài dữ vậy anh Kim. Dạ rồi. Nâu xoan nó mới chịu. Chết chú tờ. Dạ rồi. Bây giờ đó là cô Phượng sẽ có là lộ trình tâm nhãn môn. Như vậy cho em có lộ nhãn. Dạ. Dạ. Này có cảnh duyên. Dạ. Cho cô Phượng, anh Kiên sẽ cho em một cái lộ trình tâm nhãn môn. Dạ. Khi mình học đủ là có 17 cái sắc na, nhưng mà nếu mà mình học thiếu thì mình có thể mình bỏ đi 2 sắc na. Dạ. Rồi, đó là lộ trình tâm của cô Phượng diễn ra. Thì lúc đó cái mà chiếc nhẫn hột xoàn đó, nó sẽ là cảnh sắc. Như vậy lúc mà cái mà vừa qua đó, rúng động, đứt dòng, khai, ngũ môn, rồi nhãn thức tiếp thâu quan sát đón định rồi tới 7 cái động lực và cái móc cảnh á nó sẽ là cảnh sắc. Dạ. Nó sẽ làm xuất sinh ra cái lộ trình tâm nhãn môn. Dạ. Rồi bây giờ á, nếu mà cô Phượng khởi lên cái động lực tham thì bây giờ á, mình xét trong cái bản đồ này nè, thời kỳ vô ký chợ bất thiện được bao nhiêu viên, rồi cô Phượng xét giùm con. Dạ. Nha. Trong này á, thì cái cảnh duyên là cái cảnh đó, nó làm gốc rồi, thì cái hột xoàn nó là cái cảnh trưởng cho mình, nó hiệp lực vô, rồi nó có cả cảnh cận y hiệp lực vô, và cảnh tiền sinh cũng có. À, lúc đó cô Phượng đâu phải cận tử cô. À, xin lỗi, không bao giờ cảnh thiệt. Giờ cảnh có cảnh tiền sinh đúng. Chứ không phải cảnh. Rồi dạ. Cảnh tiền sinh hiện hữu cũng có. Cảnh tiền sinh bất ly cũng có. Dạ đúng. Như vậy là cô Phượng được mấy duyên hiệp lực ha? 5 duyên hiệp lực à? À, dạ. 5 duyên á là duyên ngọn, còn duyên gốc là cảnh cô ha. Dạ. Dạ. Dạ. Nhưng mà rồi. sao cái lỗ đó thì tới lỗ ý nó sân rồi. Cái lỗ ý của cô á, bây giờ nếu mà cho cô Phượng lỗ ý luôn anh Kiên. Dạ. Mua đối nó qua sân rồi mà không có tiền mua. Biết kỳ. Dạ rồi anh Kiên cho cô Phượng cái lưu ý đi ha. Dạ. Rồi cái lưu ý bây giờ cái lưu ý này á, nếu mà mình tại vì lưu ý á nó có thể là cái độ thu dung, thu á là thu nhận, dung á là dung nạp, có nghĩa là thu nhận cái cảnh sắc trước đó mà nói tiếp theo đó mình gọi là lỗ nối đuôi đó. Thu dung chẳng qua là cái lỗ nối đuôi, cái lỗ nhãn môn thôi, rồi lúc đó nó sẽ nhồi đi nhồi lại, nhồi đi nhồi lại, rồi lúc đó nó sẽ tới một cái luồng tư tưởng của mình, có nghĩa là thuần về lưu ý, mình suy nghĩ lúc đó là có nên mua hay không mua, hay cái gì đó, hay khởi lên tâm sân hay là tâm si hay cái gì đó, thì lúc này nó sẽ có một cái gọi là lưu ý. Mà nếu lúc này cô Phượng là người thất niệm, có nghĩa là không có chánh niệm, không có tỉnh giác á, là lúc này là quên đi cái sự tu tập, thì lúc đó cái động lực này vẫn còn là động lực bất thiện. Dạ, là thất niệm. Dạ, thất niệm thì là động lực bất thiện. Như vậy là cái lộ này nó trải qua 1.000 tỷ, tại vì một khẩy móng tay mình là triệu sát na nó sinh diệt, mà bây giờ đó là nó đã trải qua 2 phút, có nghĩa là cái lộ này nó đã qua rồi, cái lộ nhãn môn đã qua rồi, nhưng mà bây giờ mình đang suy nghĩ nè, mà lúc này cô Phượng đang bị thất niệm. Như vậy con hỏi cô Phượng nha, lộ ngũ môn và lộ ý môn này trong tứ đế khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế, cô Phượng được mấy đế? Chết chưa? Được cái khổ đế là 1, tập đế là 2. Dạ rồi, có đạo đế và diệt đế không? Dạ không, vì đang thất niệm. Dạ rồi, như vậy là cô Phượng được 2 đế. Dạ. Như vậy mình mới quay cho ngược lại, nếu mà mình học duyên hệ mà mình không biết lấy cái này ra để mà mình tu tập đó, là một cái điều thiếu sót. Bây giờ bà con hãy cố gắng suy tưởng đến cái bài kinh Đại Niệm Xứ ở cái phần gọi là quán pháp, thì là lại nữa này, các tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 4 sự thật. Thì bây giờ cô Phượng á, nếu là có người mà có tu tập á, thì cô phải có chánh niệm và tỉnh giác, thì lúc này cô sẽ tu tập ở 2 đế. Dạ, kịp không, cả nhà kịp không, nói không? Dạ, có nghĩa là mình quán pháp đó này, các tỷ kheo chẳng qua lúc nào cận sự nam, cận sự nữ, nên biết cách tu tập về 4 đế. Lúc này cô Phượng cũng nhận thức rằng á, là mình chỉ có được 2 đế thôi, là gì? Khổ đế và tập đế. Rồi bây giờ em mới đưa kinh văn vô nè, đưa kinh văn vô. Thì bây giờ á, anh Kiên mở cái bộ phân tích của Hòa Thượng Tịnh Sự ở cái vấn đề đó là bộ quý phân ga. Dạ, quý phân ga có phải là hôm trước mình học bát tí xâm tí đa đó, dạ, có nói đến là khổ tập diệt đạo không? Dạ, thì thông minh Kiên mình vô cái đế phân tích đó, số 5 anh Kiên, mấy cái tinh hoa của giáo pháp này nè mà bà con không được học đến á, uổng lắm. Dạ không, cái này bây giờ anh Kiên qua cái hòa thượng đi anh Kiên. Dạ, cái này là của bên siêu giác giới. Dạ, trang 151. Anh Kiên chịu khó với em xíu nha. Ở cái trang của mình á, nó có một cái là bộ phân tích nè, cái quyển này nè. Dạ. Đúng rồi. Anh Kiên sẽ dở dùm em á, tại vì trong cái bộ phân tích này nó có 2 cái vấn đề phân tích theo kinh và phân tích theo cái vi diệu pháp, thì ở cái trang 76 cho em. Dạ. Ở cái trang 76. Cái số trang là 76 á. Nó là trang 75 chứ, khổ tập thánh đế ở cái đoạn 158. Đoạn kinh văn là 158. 158 là qua tới trang 155 rồi. Trang 75. Trang 75 á. Đối với sách này nè cô Phượng. Dạ. Dạ. Rồi, ở cái đoạn 158 á, là khổ tập thánh đế. Rồi, anh Kiên chịu khó ha. Chị Loan giúp em nha, chị Loan đọc cho cả nhà nghe giùm em. Dạ, khổ tập thánh đế, đoạn 158. Khổ tập thánh đế đó ra sao? Ái nào là nhân phát sanh đời mới, hiệp với sự dục, vọng dục, vui thích, phơi phới với những cảnh tức là dục ái, sắc ái và ly sắc ái. Đoạn 159, cũng chính là sự ái này, khi sanh phải sanh từ chỗ nào, khi đình trụ phải đình trụ chỗ ấy. Sắc ái, sắc mạng ý nào vẫn có trong đời, thì ái này khi sanh cũng sanh từ nơi sắc ái. Sắc mạng ý ấy khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc ái, sắc mạng ý ấy. Thế nào là sắc ái, sắc mạng ý trong đời? Nhãn là sắc ái, sắc mạng ý trong đời, thì ái đây khi sanh cũng sanh từ nơi nhãn ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi nhãn ấy. Nhĩ ba chấm, tỷ thiệt thân ý thành sắc ái. Sắc mạng ý trong đời thì ái đây khi sanh cũng sanh từ nơi ý ấy, khi đình trụ cũng đình trụ từ nơi ý ấy. Sắc là sắc ái, sắc mạng ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi sắc ái, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc ấy. Thinh ba chấm, khí vị xúc ba chấm, cảnh pháp là sắc ái. Sắc mạng ý trong đời, ái này khi sanh cũng sanh từ nơi cảnh pháp ấy, khi đình trụ cũng đình trụ từ nơi cảnh pháp ấy. Nhãn thức là sắc ái, sắc mạng ý trong đời, ái đây khi sanh cũng sanh từ nơi nhãn thức ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi nhãn thức ấy. Nhĩ thức ba chấm, tỷ thức, thiệt thức, thân thức ba chấm, ý thức là sắc ái, sắc mạng ý trong đời, ái đây khi sanh cũng sanh từ nơi ý thức ấy, khi đình trụ cũng đình trụ từ nơi ý thức ấy. Nhãn xúc là sắc ái, sắc mạng ý trong đời, ái này khi sanh cũng sanh từ nơi nhãn xúc ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi nhãn xúc ấy. Nhĩ xúc ba chấm, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc ba chấm, ý xúc là sắc ái, sắc mạng ý trong đời, ái này khi sanh cũng sanh từ nơi ý xúc, khi đình trụ cũng đình trụ nơi ý xúc ấy. Thọ nhãn xúc là sắc ái, sắc mạng ý trong đời, ái này khi sanh cũng sanh từ nơi thọ nhãn xúc ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi thọ nhãn xúc ấy. Thọ nhĩ xúc ba chấm, thọ tỷ xúc, thọ thiệt xúc, thọ thân xúc ba chấm, thọ ý xúc là sắc ái, sắc mạng ý trong đời, ái này khi sanh cũng sanh từ nơi thọ ý xúc ấy, khi đình trụ cũng đình trụ từ nơi thọ ý xúc ấy. Sắc tưởng là sắc ái, sắc mạng ý trong đời, ái này khi sanh cũng sanh từ nơi sắc tưởng ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc tưởng ấy. Thinh tưởng ba chấm, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng ba chấm, pháp tưởng là sắc ái, sắc mạng ý trong đời, ái này khi sanh, ái này khi sanh cũng sanh từ nơi pháp tưởng ấy, khi trụ cũng trụ nơi pháp tưởng ấy. Sắc tư là sắc ái, sắc mạng ý trong đời, ái này khi sanh cũng sanh từ nơi sắc tư ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc tư ấy. Thinh tư ba chấm, khí tư, vị tư, xúc tư ba chấm, pháp tư là sắc ái, sắc mạng ý trong đời, ái này khi sanh cũng sanh từ nơi pháp tư ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi pháp tư ấy. Sắc dục là sắc ái, sắc mạng ý trong đời, ái này khi sanh cũng sanh từ nơi sắc dục, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc dục ấy. Thinh dục ba chấm, khí dục, vị dục, xúc dục ba chấm, pháp dục là sắc ái, sắc mạng ý trong đời, ái này khi sanh cũng sanh từ nơi pháp dục ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi pháp dục ấy. Sắc tầm là sắc ái, sắc mạng ý trong đời, ái này khi sanh cũng sanh từ nơi sắc tầm ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc tầm ấy. Thinh tầm ba chấm, khí tầm, vị tầm, xúc tầm ba chấm, pháp tầm là sắc ái, sắc mạng ý trong đời, ái này khi sanh cũng sanh từ nơi pháp tầm ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi pháp tầm ấy. Sắc tứ là sắc ái, sắc mạng ý trong đời, ái này khi sanh cũng sanh từ nơi sắc tứ ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc tứ ấy, thinh tứ, khí tứ, vị tứ, xúc tứ, ba chấm pháp tứ là sắc ái, sắc mạng ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi pháp tứ ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi pháp tứ ấy. Những chân tướng này gọi là khổ tập thánh đế. Alo, dạ em cảm ơn chị. Rồi anh Kiên cắt giùm em đi anh Kiên. À, cái khổ tập thánh đế anh Kiên cắt cho đi. Dạ, cắt mình thấy qua bảng anh Kiên. Có phải là chị Loan mới vừa đọc cái khổ tập thánh đế á, là đang nói sở hữu tham. Sở hữu tham xuất hiện trong cái động lực bất thiện mà ở cái lộ ngũ và lộ ý. Thì lúc đó mình sẽ thấy là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân là năm cái sắc thần kinh với thêm cái sắc ký vật. Rồi cái cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Rồi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Ý thức chia ra là ý giới và ý thức giới. Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Rồi ấy, thọ nhãn xúc, rồi thọ nhĩ xúc, thọ tỷ xúc, thọ thiệt xúc, thọ thân xúc, thọ ý xúc. Rồi sắc tưởng, thanh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng, sắc tư, thinh tư, khí tư, vị tư, xúc tư, pháp tư, sắc dục. Sắc dục ở đây á, dục là dục ái đó, là sắc này á, là mình dính mắt theo cái tham ái đó, gọi là sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục và pháp dục, chứ không phải là sở hữu dục nha. Rồi sở hữu tầm là sắc tầm, thinh tầm, khí tầm, vị tầm, xúc tầm, pháp tầm, sắc tứ, thinh tứ, khí tứ, vị tứ, xúc tứ và pháp tứ. Mình đưa vào cái lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn ra vấn đề. Dạ. Phương Nhung kịp ý con nói không Phương Nhung? Đó, kịp. Alo. Kịp. Phương Nhung kịp không? Dạ. Chứ mà mình đọc kinh văn này mình không đưa vô cái lộ trình tâm nhãn môn và lộ trình tâm ý môn, vô phương hiểu cái động kinh văn này bậc sư nói về cái gì. Tham, sanh khởi, tham nó chính là tập đế, mà tham đi chơi với ai? Nó phải xuất hiện chứ. Dạ, xuất hiện trong cái lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn. Dạ. Rồi mình sẽ phanh tròn, mình làm cho nó hiển lộ lên kia ha. Dạ. Thì thế nào là sắc ái, sắc mãn ý trong đời? Thì mình sẽ phanh nó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Dạ. Nhãn. Đúng rồi, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Mình đang quán pháp đó nha. Mình đang quán pháp mà quán về cái gọi là khổ tập thánh đế đó. Dạ. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Lúc này nó chính là năm sắc thần kinh với cái là sắc ý vật đó. Dạ. Rồi tới cảnh sắc nè. Dạ. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Dạ. Rồi á, tới tâm nè, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Dạ. Cái ý thức á, chia ra là ý giới và ý thức giới. Dạ. Rồi á, nhãn xúc. Dạ đúng rồi, ý thức á, chia ra là ý giới và ý thức giới. Dạ. Rồi cái nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Dạ. Rồi, thọ nhãn xúc, thọ nhĩ xúc, thọ tỷ xúc, thọ thiệt xúc, thọ thân xúc, thọ ý xúc. Dạ. Yeah. Rồi tới tưởng, sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Rồi sắc tư, thinh tư, khí tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Tại vì tập đế á, là sở hữu tham, mà sở hữu tham nó xuất hiện trong cái lộ trình tâm nào thì bậc đạo sư phải diễn ra. Dạ. Tại vì á, cũng chính là sự ái này khi sanh khởi á, phải sanh ở chỗ nào thì ngài đang nói ở cái lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Dạ. Rồi tới là sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục và pháp dục. Rồi tới sắc tầm, thinh tầm, khí tầm, vị tầm, xúc tầm và pháp tầm. Sắc tứ, thinh tứ, khí tứ, vị tứ, xúc tứ và pháp tứ. Cô Nhung kịp cái này không cô Nhung? Đã kịp. Nhớ cái kinh văn mà lúc mà mình học về sự nhận định nói tai á cô, ngày Xá Lợi Pháp có chia ra cái chỗ này rồi nè cô. Dạ. Cô Nhung nhớ không? Dạ. Vậy cái chỗ này mình gộp lại phải, nó nói về năm sắc thần kinh, rồi năm cảnh sắc, rồi các loại tâm, rồi sáu xúc, sáu thọ, sáu sắc, sáu tư, sáu ái, sáu tầm, sáu tứ. Dạ, có phải là lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn bắt đầu sinh răng gã ra không? Gã nó ra cô. Bây giờ gã ra mấy cô có thể gáp lại đưa vô cái lộ nhãn và cái lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và cái lộ ý. Dạ. Mà lúc đó là động lực tham. Kịp không? Cả nhà kịp không? Kịp. Các cô kịp không? Anh Kiên kịp không anh Kiên? Kịp. À, kịp luôn. Dạ. Cả nhà có muốn hiểu thêm về trong cái văn bản không? Hiểu thêm thì con giải thêm, còn con cho lướt qua nha. Cô Nhung có muốn giải hiểu thêm không? Đi. Giải thêm đi. Tại vì dạ, biết bây, như vậy thôi. Dạ. Bây giờ con lấy cái sắc tầm đi. Sắc tầm. Mình lấy là sắc tầm, thinh tầm, khí tầm, vị tầm, xúc tầm và pháp tầm. Thì bây giờ là tha mái nó làm hậu tuẫn nè. Thì có 6 tầm anh Kiên đưa qua cái lộ trình tâm gọi là lộ trình tâm ngũ môn cho em. Dạ. Em sẽ giải thích sắc tầm là sao, thinh tầm là sao, khí tầm là sao, vị tầm là sao, xúc tầm là sao, pháp tầm là sao. Dạ rồi, cho em qua nhìn qua cái mà nãy cô Phượng á, cô Phượng có nhìn cái hộp xoàn á. Lúc này á, cái lộ trình tâm này là cái lộ trình tâm ngũ môn, nhưng mà bây giờ nhìn cái nhãn hộp xoàn đi thì lúc này là cho là cảnh sắc, thì lúc này là lộ trình tâm nhãn môn. Từng cái đơn vị tâm 17 sắc na vậy, cả nhà tự tính cái tâm sở trong đó, một tâm đó nó có bao nhiêu tâm sở trong đó. Thì bây giờ cái tâm mà gọi là tâm nhãn thức là nằm chỗ nào anh Kiên? Tâm nhãn thức. Tâm nhãn thức có bao nhiêu sở hữu? Có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, năng quyền, tác ý. Lúc đó nó không có tầm đúng không? Không, chưa. Dạ. Lúc đó là cảnh sắc và chiếc nhẫn đó nó đang tác động vô cái tâm nhãn thức, nó chỉ có 7 sở hữu thôi. Bắt đầu đưa qua tiếp thâu, lúc đó tiếp thâu có tầm nè, quan sát có tầm nè, phân đoán có tầm không? Tầm, có. Dạ. Rồi á, có nghĩa là chính thằng tầm á là tầm nó giữ cảnh để mà nó đưa vô cái lộ trình tâm, đưa qua cái lộ động lực tham của Phượng. Dạ. Thì lúc này cái động lực tham có phải là 7 cái động lực này nó có sở hữu tham không? Nó là gì? Sở hữu tham là gì? Nó là tập đế. Sở hữu tham nó là tập đế. Mà tập đế này đang đi chơi với ai? Thì trong từng cái đơn vị mà gọi là tâm tham đó, nó đều có là sở hữu tầm trong đó. Mà tầm nó đang giữ cái gì? Đang giữ cái cảnh là cảnh sắc đó. Dạ. Có nghĩa là tâm tham đang bắt cái cảnh sắc. Dạ. Kịp không? Có nhân kịp? Yếu con nói này không? Đã kịp. Như vậy là tứ cứng... thì cũng giải thích như vậy luôn hả? Cái tứ... Dạ đúng rồi con. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ. Anh Kiên kịp chỗ này không? À kịp luôn. Kịp ha. Dạ rồi. Như vậy giải thích thêm cái phần mà sắc dục á thì Trung. Dạ sắc dục. Sắc dục á, lúc này Hòa Thượng ghi á là Rubat Tanha. Tanha nó là dục ái. Chứ không phải chanh đa. Chứ không phải là chanh đá. Dạ. Là ru bá tanh ha anh Kiên, đó là sắc dục ái đó, sắc dục ái đó, có nghĩa là sắc dục ái, có nghĩa cô Phượng cô nhìn vô chiếc nhẫn, cô khởi lên cái lộ trình tâm nhãn môn, mà động lực của cổ lúc đó là sở hữu tham là bắt chiếc nhẫn đó đó. Dạ. Sắc dục ái đó, cái cảnh là cảnh sắc đó, là chiếc nhẫn đó. Kịp chưa cả nhà, kịp chưa cô? Có Phượng kịp không cô Phượng? Dạ kịp. Tức là dạ. Đây là cái tham, nó là tham chứ nói là sắc dục, nhưng mà thực ra nó là tham, là cái sự thích thú ở trong đó, phải không? Tham trong thinh, tham trong sắc, sắc tham trong khí, rồi tham trong vị. Đó là sở hữu tham. Dạ, tại vì sở hữu tham á, nó không xuất hiện ở cái khai ngũ môn. Sở hữu tham không xuất hiện ngay tâm nhãn thức, không xuất hiện ngay cái tâm tiếp thâu, quan sát và đóng định. Sở hữu tham chỉ xuất hiện ở cái trận động lực, 7 cái động lực thôi. Dạ. Móc cảnh, hai cái móc cảnh cũng có, không có sở hữu tham luôn cô. Dạ. Nhưng mà lúc đó đạo sư mới hỏi là ái nào là nhân phát sanh đời mới, hiệp với sự dục vọng, vui thích, phơi phới với những cảnh, tức là dục ái, sắc ái, ly sắc ái. Rồi mình mới nhìn xuống cái đoạn 159 nè. Cũng chính là sự ái này, khi sanh khởi, khi sanh á, phải sanh ở chỗ nào? Dạ. Khi định trụ ở chỗ nào? Dạ. Chứ nhiều người chỉ nói là con mắt nhìn vô đó là thấy tham, chứ đâu có biết lộ trình tâm diễn ra đâu. Tâm nhãn sức làm sao mà có cái tâm nhãn thức, làm sao mà có sở hữu tham trong cái gọi là tâm nhãn thức? Tại vì tâm nhãn thức nó chỉ có gì cô? Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, bằng quyền, tác ý, bảy sở hữu thôi. Kịp biết con nói không? Dạ, kịp. Dạ, vậy chỗ này nó là sở hữu tham phải không? Thì chung, nó chính là sở hữu tham. Mặc dù là nó nói là cái sắc dục, nhưng mà nó là sở hữu tham trong cái sắc đó. À, sắc dục á, chẳng qua lúc đó là sợ sắc dục á, chẳng qua lúc đó là cái cảnh á, cái cảnh chấp nhận á, làm sức sinh ra cái tâm tham của cô á. Dạ, dạ, nó là sở hữu tham. Dạ. Dạ. Nhưng mà chỗ này mình nói là sở hữu tham nó nằm trong là sắc tinh khí vị xúc mà pháp luôn nữa. Sao mày nằm trong được đó cô? Tinh dục khí dục nữa nè. Cô Phượng chưa hiểu lời kinh văn của bậc đạo sư. Khi sanh khởi là sanh khởi ở đâu? Mỹ anh giải thích chỗ này cho cô Phượng. Dạ, cái lúc mà tâm nhãn thức nó sanh khởi á, là nó chưa có tham, xong rồi nó mới đưa qua cái lộ ngũ môn, nó mới đưa qua tiếp thu, quan sát, phân đoán, thì cái động lực tham nó mới nổi lên đó cô. Cái lộ trình thì cô hiểu rồi, nhưng mà mình nói nguyên cái đoạn kinh văn của sắc dục nè, thì khi mà nó sanh khởi thì nó sanh khởi từ sắc dục, nó định trụ cũng nơi sắc dục đó, rồi tới thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, pháp dục, nó cũng sanh khởi từ những cái đó và định trụ từ đó. Ý của đó là những cái cảnh về cái lộ tâm. Dạ đúng rồi, đó là những cái cảnh á, những cái nhân để sanh khổ, nhân để sanh khổ là tập đế đúng không cô? Thì đó là những cái mà là nhân sanh khổ. Dạ. Đó là tâm sở tham về sắc, tham về thinh, tham về khí. Đúng rồi. Đúng rồi, nói vậy đó, chứ không phải là nói cái lộ trình tâm nãy thì thầy Trung nói là rõ rồi. Dạ, cái này cả nhà cố gắng hiểu giùm con ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Thì khi mà giải thích như vậy á thì nó đang là có hiện tượng và có bản chất. Dạ. Như vậy á là khi mà phân tích mà theo kinh á là có hai vấn đề, là nhìn theo hiện tượng và nhìn theo bản chất. Anh Kiên ghi giùm em, nhìn theo hiện tượng. Nhìn theo hiện tượng có nghĩa là mình quán theo hiện tượng và mình quán theo cái bản chất. Quán theo bản chất là quán theo cái lộ trình tâm đó. Nhìn theo hiện tượng đó, thì nó sẽ có những cái gì là hiện tượng, cả nhà tự suy nghĩ ra vấn đề đó ha. Dạ. Khi nói đến bản chất là đang nói đến sắc thọ quá. Dạ. Rồi như vậy á, là mình đang quán về là tứ đế mà mình chỉ quán về cái gọi là tập đế thôi, tập đế thôi, tập đế. Rồi bây giờ á, khi mà tiếp theo đó đó anh Kiên, là ở cái mà bộ quyết phân giá đó, là bộ phân tích đó của hòa thượng đó, thì bây giờ đế phân tích theo cái tạng quy diệu pháp, bây giờ phân tích làm sao nè, ở cái đoạn 171. Dạ. Cái đoạn 171, bây giờ mình qua tới quy diệu pháp nha. Thì á 171 nói gì? Tứ đế như là khổ, khổ tập, khổ diệt, tiến hành nhân, diệt khổ. Bây giờ mình quán nè. Khi mình quán á, là cái lộ trình tâm nó đã chảy qua rồi. Nó đã chảy qua rồi. Khi mà cái thời báo quá tí là cái thời đang chuyển khởi nè. Lúc này mình chánh niệm và tỉnh giác. Thì lúc đó mình đang dùng cái lộ gì? Mình đang dùng cái lộ ý để mình quán về gọi là tứ đế. Nhưng mà em chỉ nhắm vào cái gọi là trong tứ đế mà khổ tập đó ra sao. Từ xưa đến giờ á, mình chỉ biết á, là sở hữu tham, nó là khổ tập, nhưng mà mình không biết rằng á cái mà phiền não đi cùng với sở hữu tham thì nó lại là không phải là trực tiếp nhưng mà nó là gián tiếp. Ai đi chơi với tham rồi á, tâm sở nào đi chơi với tham rồi á, tâm bất thiện nào đi chơi với tham, hay là tham nó làm hậu thuẫn cho cái tâm bất thiện, thì chính á là cái mà phiền não nó cũng là khổ tập, mà 12 tâm bất thiện nó cũng là khổ tập, 27 tâm sở bất thiện cũng là khổ tập, 5 cái tâm thiện, 8 cái tâm đại thiện nó cũng là khổ tập, 5 cái tâm thiện sắc giới cũng là khổ tập, 4 cái tâm thiện vô sắc giới cũng là khổ tập. Từ xưa đến nay mình chỉ biết khổ tập chỉ có là sở hữu tham thôi, Nhưng mà hôm nay khi mình học đến vi diệu pháp, mình mới biết ra à, bây giờ á 10 thứ phiền não trong đó có sở hữu tham, thì còn 9 cái sở hữu mà gọi là ký lê xá đó còn lại á, nó cũng là khổ tập. Rồi mình biết thêm 12 tâm bất thiện và 27 cái sở hữu bất thiện đi cùng với 12 tâm bất thiện đó, tùy tâm sở mình bỏ vô cái tâm bất thiện thì nó cũng gọi là khổ, nhưng mà đó là khổ tập. Tập lại tập gì? Tích tập cái nhân sanh tử luân hồi. Có nghĩa là 12 tâm bất thiện là cái nhân tích tập sanh tử luân hồi. Rồi 8 cái tâm đại thiện, mình làm thiện, mình xả thí, mình bố thí, mình trì giới, mình tu thiền, mình cung kính. Nhưng mà những cái đó nó cũng là cái nhân tích tập sanh tử luân hồi. Như vậy là 1 trong 8 cái tâm đại thiện nó cũng gọi là khổ tập. Tại vì nó là tích tập nhân sanh tử luân hồi. Nhưng mà 8 cái tâm đại thiện này nếu mà có liên quan đến parami đưa đến bờ kia thì lúc đó nó sẽ là khác nha. Nhưng mà bây giờ 8 cái tâm đại thiện mà nó còn liên quan đến sanh tử luân hồi thì mình gọi là khổ tập. 5 cái tâm thiện sắc giới, 5 cái tâm thiện sắc giới, tâm thiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Cái này là cái nhân chứng được cái tâm sơ thiền, sanh về cái cõi sơ thiền, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phần thiên. Như vậy nó cũng là khổ tập, tại vì nó tích tập cái nhân sanh tử luân hồi mà. Rồi 4 cái tâm thiện vô sắc giới nó cũng là khổ tập. Như vậy nó tích tập gì? Nhân sanh tử luân hồi. Anh Kiên hiểu ý anh nói không, anh Kiên? Hiểu ý anh nói không? Hiểu rồi. Hiểu không? Dạ, hiểu. Từ xưa giờ mình biết khổ tập á, nó chỉ có là sở tham thôi, đúng không? Đúng dạ. Rồi. Tham nó là cái tích tập nhân sự sanh tử luân hồi. Nhưng mà mình không biết rằng á, là 10 ký lê xá, 9 cái ký lê xá đó, nó cũng là nhân tích tập sanh tử luân hồi. 8 cái tâm đại thiện cũng là nhân tích tập sanh tử luân hồi. 5 cái tâm thiện sắc giới cũng là tích tập nhân sự sanh tử luân hồi. Và 4 cái gọi là thiện vô sắc giới cũng là tích tập nhân sanh tử luân hồi. Khi mà em giải thích ra như vậy á, thì bây giờ mình mới lấy trong kinh văn nè, chụp hình cắt lấy với em nè, mới hiểu được ý em nói. 172 phát cái đoạn đó thôi, dán vào bảng. 172 ở đây á thầy Trung, ở đây á, dạ, là mình phân biệt cái khổ tập có nghĩa là những cái gì mà tích tập đưa đến luân hồi là khổ tập, mình phải phân biệt với cái kia là tập đế. Tập đế thì chỉ có tâm sở tham, còn khổ tập là tất cả những cái gì mà đưa đến sanh tử luân hồi, không thì chụp. Cái khổ tập này là cô trực tiếp đó là sở hữu tham. Dạ. Nhưng mà tham á do nó đi cùng với hằng vô minh. Tại lúc nào tham xuất hiện cũng có hằng vô minh hết trơn. Mà hằng vô minh á nó lại tác động cho cô làm những cái thiện sự, 8 cái tâm đại thiện và 5 cái thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới. Như vậy á tham nó là trực tiếp, mà còn 8 cái tâm đại thiện, 5 cái thiện sắc giới, 4 cái thiện vô sắc giới á, nó cũng là khổ tập, nhưng mà nó là gián tiếp cô, chứ không phải là trực tiếp. Dạ. Dạ, dạ nó rồi. Có trong 29 cái động lực ha. Tức là những cái gì, dạ, còn đưa đến luân hồi thì nó tích là khổ tập. Tích tập nhân sự tử luân hồi được gọi là khổ tập. Dạ đúng. Dạ đúng. Kia là đoạn 172. Tập đế. Rồi cái đoạn 184 anh Kiên, đoạn 184. 184. Đoạn 184. Dạ đúng rồi đó. Rồi tới cái đoạn 188. Đoạn 188. Nếu nãy em không có giải thích á thì lúc này mình đọc vô văn bản không hiểu bậc đạo sư nói cái gì. 188. Đây đều gọi là khổ tập hết. Dạ. Đoạn 188. Rồi đoạn 192. Đoạn 192. Đoạn 192. Đoạn 196. Dạ. Bữa nay cả nhà biết thêm cái khổ tập nó có nhiều ha. Dạ. Chứ đó giờ mình chỉ biết sở hữu tham thôi. Rồi đoạn 196. Bữa nay là con hướng dẫn nó có liên quan đến pháp hành nha cô. Dạ. Mấy cái này là đời sống tu tập mình quán về bốn đế đó. Dạ. Một trăm chín mươi sáu là xong rồi đó anh chị. Dạ. Rồi bắt đầu mình mới lấy chi pháp với em ha. Dạ. Rồi trong tứ đế khổ tập, khổ là sao? Khổ này không phải là khổ cảm giác, mà khổ đây là cái gì á? Danh và sắc này nè, danh và sắc của mình nè, nó có cái sự gọi là đẩy tới có nghĩa là khổ. Dạ, có nghĩa là biến hoại á là khổ, nó nghĩa là vô thường á, vô thường, danh và sắc này nó vô thường thì là khổ. Rồi khổ, vô thường dẫn đến khổ, khổ nó dẫn đến gì? Vô ngã. Dạ, vô ngã có nghĩa là lệ thuộc vào 24 duyên hệ đó. Dạ, vô thường dẫn đến khổ, khổ nó dẫn đến cái vô ngã. Vô ngã có nghĩa là do các duyên nó hợp lại, có nghĩa là 24 duyên hệ mà cả nhà đang học đó. Dạ, trong đó cảnh duyên đó. Dạ, thì trong tứ đế mà khổ tập đó ra sao? Ái dục gọi là khổ tập, ái dục đó chính là sở tham. Dạ, sở hữu tham, sở hữu tham. Rồi cái đoạn 184 á, trong tứ đế mà khổ tập, tập có nghĩa là sao? Mình gọi là tu tập á, tu có nghĩa là sửa, mà tập có nghĩa là lặp đi lặp lại gọi là tập. Thì cái khổ tập này nó chính là lặp đi lặp lại bởi thằng tham. Như vậy cái đoạn 184 á, dục là sở hữu tham, cũng là phiền não lựa ra. Bây giờ phiền não mình lấy theo cái hệ vi diệu pháp thì nó có là 10, mình sẽ liệt kê nè. Dạ, phiền não lựa ra là gì nè? Si, sở hữu sân, sở hữu si, sở hữu ngã mạn, sở hữu tà kiến, sở hữu hoài nghi, sở hữu phóng dật, sở hữu hôn trầm, sở hữu vô tàm, sở hữu vô quý. Dạ, tham nó là một, còn chín cái phiền não còn lại là sở hữu si, sân si, sân si, rồi mạn, tà kiến, hoài nghi, phóng dật, hôn trầm, vô tàm, vô quý. Có nhung kịp không cô? Là phiền não lựa ra là vậy đó cô. Dạ, đây là 10 phiền não theo vi diệu pháp. Dạ đúng. Rồi tới cái đoạn 188 á, dục cũng là phiền não lựa ra, cũng là bất thiện lựa ra. Thì lúc này bất thiện nó chính là 12 tâm bất thiện và 26 cái sở hữu hợp. Dạ. Tại vì 27 á, là mình cộng với sở dục á, mình cộng với sở hữu tham, mình cộng luôn anh ha. Dạ. Rồi cái đoạn 192 trong tứ đế mà khổ tập đó ra sao? Dục cũng là phiền não lựa ra, bất thiện lựa ra, cũng đồng cảnh lậu với ba nhân thiện hiệp thế chích ra, cũng đồng cảnh lậu với ba nhân thiện. Cả nhà biết đó là ba nhân thiện này đang xuất hiện ở đâu? Tám cái tâm đại thiện thì trong đó có nhị nhân, có tam nhân ha. Rồi năm cái tâm thiện sắc giới á thì nó là tam nhân. Rồi bốn cái tâm thiện vô sắc giới á, bốn tâm thiện vô sắc giới đó là tam nhân. Mà cái ba cái nhân này là vô tham, vô sân, vô si, nó là cảnh lậu á. Yeah. Rồi cái đoạn 196 trong tứ đế mà khổ tập đó ra sao? Thì cả nhà nhìn nè, dục cũng là phiền não lựa ra, bất thiện lựa ra, cũng đồng cảnh lậu với ba nhân thiện trị ra, và pháp thiện hiệp thế mà chích ra. Pháp thiện hiệp thế nó chính là tám tâm đại thiện, năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc giới. Dạ. Yeah. Có phải nó là khổ tập không? Khổ tập đó. Dạ. Tại vì cái tâm đại thiện của mình á, đại thiện số 1 của mình á, nó cũng có cái tướng khổ, tướng vô thường và cái tướng vô ngã. Nhưng mà cái khổ này nó được tích tập nhân sinh tử mà. Tích tập nhân sinh tử. Dạ. Mình gọi là khổ tập. Cả nhà hiểu con nói không ạ? Dạ hiểu. Dạ. Dạ. À, anh Nhân có thắc mắc gì không anh? Không, quán tứ đế đó anh. Dạ, quán tứ đế. Anh Kiên có thắc mắc gì không anh Kiên? Không. Cảm ơn. Dạ. Cô. Dạ dạ vậy mình ơi, hướng như vậy là dạ, quan như vậy ấy, là những cái khổ tập này nó chính là cái khổ đế, nó là trong cái 81 tâm hiệp thế, nó là tập đế. Cô, là tập đế, anh Kiên ghi giùm em bốn, anh Kiên ghi giùm em cái bốn cái từ là khổ rồi khổ tập, ghi cái từ nha. Dạ ghi giùm em khổ rồi cái là khổ tập rồi khổ diệt. Tiến hành nhân diệt khổ. À, cái khổ này á, nó không phải là cái khổ cảm giác cô, mà cái khổ này chính là cái tướng á, trong cái gọi là danh và sắc á, nó có sự đẩy tới á, là đó là tướng khổ. Dạ. Nhưng mà nếu lấy phương pháp thì nó là 81 tâm hiệp thế. Dạ, nó sẽ là 81 tâm hiệp thế. Dạ. 81 thì những cái mà mình liệt kê hồi nãy giờ mình liệt kê những cái khổ tập thì nó cũng nằm ở trong cái khổ này. Đúng rồi cô. Dạ. Tại vì thêm chữ tập có nghĩa là cái gì mà tích lũy á, tích lũy trong cái sinh tử linh hồi á, thì mình gọi là tập đó cô. Nó cũng là khổ nhưng mà nó tích tập cái nhân sinh tử linh hồi. Dạ. Kịp không? Anh Kiên hiểu hiểu kịp chỗ này không? Cô Nhung hiểu kịp chỗ này không? Dạ. Kịp rồi. Dạ. Dạ. Ví dụ cũng như á, tám tâm đại thiện á, nó cũng là khổ đế, nhưng mà tám tâm đại thiện này á, nó lại là cái nhân tích tập trong cái sanh tử luân hồi thì em vẫn gọi là khổ tập. Nhưng mà cái tám tâm đại thiện này nè, nó do hậu thuẫn của thằng vô minh. Vô minh á, nó đang làm thường cận nghi duyên, nó đang tác động bằng một cái loại duyên là thường cận nghi duyên để mà cô làm cái việc thiện đó, thì gọi là khổ tập đó cô. Dạ. Dạ. Nhưng ý mà vô minh là mình, dạ, mà viết như thế này ấy, như anh Kiên mới viết là khổ, khổ tập, khổ diệt, tiến hành nhân diệt khổ. Nếu mà như vậy thì nó lại không đúng với cái định nghĩa của tứ đế, vì cái khổ tập nó chỉ có một tâm sở tham, còn khổ đế nó chỉ có một tâm. Cái khổ tập á cô, cái khổ tập cái chính nó chính là sở hữu tham. Anh Kiên ghi giùm em khổ tập, sở tập á nó chính là sở hữu tham, cái này gọi là trực tiếp. Dạ. Rồi mình có một cái loại là gián tiếp. Dạ. Gián tiếp đó, nó chính là gì? 12 tâm bất thiện, 27 sở hữu hay là 26 sở hữu, 8 tâm đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện của sắc giới, đó là gián tiếp. Dạ. Dạ, là 29 tâm. Dạ. Kịp không? Có nhà kịp chỗ này không? Dạ kịp ạ. Hôm nay chung giảng bài này anh hiểu thêm cái câu mà sư sư Tội Khanh nói đó, cuối cùng rồi thiện và bất thiện mình cũng phải bỏ. Dạ, mà chỉ có A-la-hán thiện với bất thiện bỏ thôi anh, còn mình còn là bị dướng. Dạ. Dạ, bị dướng. Hiểu. Dạ. Hiểu. Dạ dạ dạ, có mời cả lớp hồi hướng. Dạ. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Phước báu này của chúng con xin nguyện đoạn trừ các phiền não trầm luân. Phước báu này của chúng con xin nguyện là duyên chứng đắc niết bàn. Xin chia phước báo này tới vua Dạ Ma. Phần phước của chúng con xin chia đều đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước này được đều nhau. Y đăng nô nha ti năng vô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đăng nô nha ti năng vô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đăng nô nha ti năng vô tu su khi ta hòn tu nha ta yô. Y đăng mê bún nhân a sa vác kha ya và hăng hòn tu anagate ka lê. Y đăng mê bún nhân nipana sa bai cha yô hô tu. Y đăng mê bún nhân yama sa ranh yô hô tu. Mama bunya phagang sambasanta nang phajimi te sabbe me samang bunya phagang lakantu buddha sasanang chirang tithatu Buddha sa sa nang chi rang ti tha tu. Buddha sa sa nang chi rang ti tha tu. Sa thu, sa thu, sa thu. Cảm ơn Trung. Dạ dạ, cảm ơn mấy cả nhà. Xin chào mọi người. Cảm ơn thầy Trung. Cảm ơn anh Kiên, cảm ơn cả lớp. Dạ, xin chào. À, anh Kiên, cho Nhân một phút.